Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tần gia cố gắng liên lạc với bệnh viện Lạc Hải Sâm. Không chỉ có một mình Tần Du Phàm, còn có cha của Tần Du Phàm, gia chủ Tần gia đương nhiệm, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tần thị, Tần Chí Cả cùng Tần Xuyên là hai cha con. Về mặt ngoại hình hai người có 6-7 phần tương tự. Tần Chí Cả nhìn giống như là phiên bản khi già đi của Tần Xuyên. Mặc dù hiện tại cũng như cũ rất có phong thái, có thể nghĩ đến năm đó là một chàng trai như thế nào. Một người anh họ của ông, cũng là một vị giám đốc rất có lực ảnh hưởng ở gia tộc Tần gia đang bị bệnh. Hiện tại nhu cầu cấp bách muốn được cứu trị, ông ấy đã có lời nói, mặc kệ là ai, có thể chữa khỏi bệnh của ông ấy nguyện ý giao ra toàn bộ cổ phần Tần gia mà ông ấy đang nắm giữ. Phần cổ phần này Tần Chí Cả đương nhiên muốn, nếu mà rơi xuống tay người khác, đối với Tần Chí Cả thậm chí toàn bộ tập đoàn Tần thị mà nói đều không thể nghi ngờ là một cái tai họa ngầm lớn. Cho nên ông hy vọng liên hệ được bệnh viện Lạc Hải Sâm. Thông qua đạt được hiệp nghị với bệnh viện Lạc Hải Sâm, bắt được số cổ phần này, ông có thể chi trả số tiền tương đương cho phần cổ phần này cho bệnh viện Lạc Hải Sâm. Và số cổ phần này sẽ thuộc về ông. Tần Chí Cả đem Tần Xuyên gọi đến trước mặt mình, cùng anh nói đến cái ý tưởng này của mình. Hơn nữa muốn anh phụ trách làm chuyện này. Tần Chí Cả tìm Tần Xuyên tới thương nghị chuyện này, cũng là vì ông càng có khuynh hướng muốn đem Tần gia giao cho Tần Xuyên. Cũng không phải ông không hài lòng với năng lực của con gái Tần Du Phàm của mình. Ngược lại, ông đối với năng lực của con gái là thực tán thành. Chỉ là Tần gia bọn họ qua các đời đều là truyền cho con trai. Nếu tới đời của ông, lại truyền cho con gái, thì sẽ vi phạm tổ huấn. Đây cũng là nguyên nhân mà có không ít trưởng bối Tần gia bọn họ ủng hộ Tần Xuyên. Tần Chí Cả nói với Tần Xuyên, cổ phần tập đoàn Tần thị không thể tùy tùy tiện tiện chuyển tới tay người ngoài. Bác cả của con hiện tại bệnh nặng, trong đầu nghĩ không được nhiều như vậy, mới có thể nói liền đem cổ phần giao ra. Nhưng mà chúng ta không thể mặc kệ ông ấy làm như vậy. Hiện tại chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chúng ta cùng bệnh viện Lạc Hải Sâm đạt thành hiệp nghị. Hoặc là dứt khoát liền không cần điều trị. Lời này Tần Chí Cả sẽ không nói trước mặt người khác. Nhưng mà trước mặt là con trai ông, Tần Chí Cả liền đem chuyện này nói trắng ra. Tần Chí Cả nói lời thấm thía. Cổ phần Tần gia vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào tay người ngoài. Một khi người bên ngoài nắm giữ quá nhiều cổ phần, can thiệp đến quyết sách hội đồng quản trị, đối với Tần gia chúng ta là một việc thập phần nguy hiểm. Cho nên bác cả của con, hoặc là bệnh chết, cổ phần của ông ấy sẽ được các con của ông ấy kế thừa. Nếu muốn lấy cổ phần đi đổi sự cứu trị của bệnh viện Lạc Hải Sâm, phải làm sao để bệnh viện Lạc Hải Sâm cùng chúng ta đạt thành một cái hiệp nghị? Tần Xuyên cau mày. Ý tưởng của Tần Chí Cả anh có thể lý giải, chuyện này quan hệ đến lợi ích của tập đoàn Tần thị. Nhưng rốt cuộc đó là tài sản của bác cả họ của bọn họ. Anh không có quyền quyết định, con cảm thấy làm như vậy không ổn. Chúng ta không có quyền can thiệp vào quyết định của bác cả họ. Tần Xuyên, con phải hiểu được, làm buôn bán cần thiết phải nhẫn tâm. Con có nghĩ tới nếu cổ phần của bác cả họ của con rơi vào những người bụng dạ khôn lường đối với tập đoàn Tần thị chúng ta sẽ có hậu quả như thế nào không? Bệnh viện Lạc Hải Sâm mỗi năm tiếp nhận số lượng người bệnh hữu hạn. Bác cả họ chưa chắc có thể được bọn họ cứu trị. Con cảm thấy chúng ta không can thiệp chưa chắc đối với chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì. Tần Xuyên, những thứ con phải học còn quá nhiều. Ở trên thương trường, con dựa vào tâm lý may mắn như vậy là trăm triệu lần không thể được. Tần Xuyên trầm khuôn mặt, không nghĩ muốn cùng Tần Chí Cả cãi nhau. Tần Chí Cả thấy thế liền nói, con đi về trước suy nghĩ lại đi. suy nghĩ cẩn thận, lại đến tìm ta. Hai cha con sau một hồi nói chuyện tan rã trong không vui. Cách chương.